Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4857, Dấu Ấn Nguyên Thần, chương 4861, Dấu Ấn Nguyên Thần, hư không bên trong, hỗn độn chi khí như nước biển đồng dạng bành trướng lấy, chập trùng lấy, màu xám đen hỗn độn chi khí bên trong, một đạo to lớn bóng đen, lơ lửng ở trong đó, từ xa nhìn lại. Cái kia đạo to lớn bóng đen, là một tòa cự đại sơn mạch, thế nhưng là xích lại gần nhìn kỹ. Cái kia cái gọi là sơn mạch, là từ 3000 đạo huyền mạch, ngưng tụ mà thành, 3000 con mãng xà đồng dạng huyền mạch, giống như dây thừng đồng dạng ngưng tập hợp một chỗ, ngưng tụ thành đại sơn chủ thể. Dưới ngọn núi, 3000 con mãng xà đồng dạng xúc tu, trong hư không từ từ mà động. Hấp thu hỗn độn chi hải bên trong hỗn độn chi khí. Ngưng tụ thành rưỡi đi nguyên lực. Chuyển vận cho vạn ma sơn. Vạn ma sơn. Hết thảy có 3 ngọn núi. Mỗi ngọn núi. Đều có 1000 đầu huyền mạch. Vì đó chuyển vận năng lượng. 3000 đầu huyền mạch. Hợp thành 3 ngọn núi. Mà cái này 3 ngọn núi. Cộng đồng ngưng tụ thành vạn ma sơn. Lúc cho tới bây giờ. Cả tòa vạn ma sơn. Còn vô cùng thô lậu. Bất quá là 3000 đầu huyền mạch. Ngưng tụ thành 3 ngọn núi mà thôi. Cả tòa vạn ma sơn phía trên. Ngoại trừ tòa này chiếm diện tích 3000 bình vạn ma điện bên ngoài. Không có cái gì. Cái này vạn ma sơn. Tuy nhiên ngưng tụ đi ra. Nhưng vẫn là một khối chưa điêu khắc cố chấp. Muốn đem hắn mở phát ra tới. Cái kia còn cần Chu Hoành Vũ. Cùng vạn ma sơn thành viên. Chính mình động thủ, nơi này, muốn nặng nói một chút huyền mạch, cái gọi là huyền mạch, cũng là một phương thế giới căn lạc. Huyền mạch công năng, là từ hỗn độn chi hải bên trong, rút ra hỗn độn chi khí, cũng đem chuyển hóa làm ngũ hành nguyên lực. Ngũ hành nguyên lực, có thể tầm bổ sinh mệnh, mượt mà vạn vật, một khi đã mất đi huyền mạch, trong trời đất linh khí liền đã mất đi bổ sung. Theo thời gian trôi qua, thiên địa linh khí tản quang về sau. Toàn bộ thiên địa liền khô kiệt. Không có linh khí thế giới. Liền như một khối đã mất đi chất dinh dưỡng mảnh gỗ. Chỉ có thể cấp tốc chết đi. Khô cạn hư thối. Nhìn xem cái kia tráng lệ vạn ma sơn. Chu Hoành Vũ không khỏi hào tình vạn trượng. Tuy nhiên, cái này vạn ma sơn vẫn chỉ là một cái thô bỉ. Còn cần đại lượng nhân lực, vật lực, tài lực. Đi chậm rãi kiến tạo. Thế nhưng là, cái này vạn ma sơn căn cơ, thực sự quá vững chắc. Rút lấy một phương thiên địa 3000 huyền mạch, ngưng tụ thành vạn ma sơn. Có đạo này chàng, cho dù cái này hỗn độn chi hải, hắn cũng đều có thể lấy xông vào một lần. Hưng phấn ở giữa, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Trước tiên, tế ra nguyên thần, tiến nhập vạn ma điện chính phía dưới. Vạn ma đại trận nơi trọng yếu. Tại Chu Hoành Vũ thôi động dưới. Chu Hoành Vũ nguyên thần. Tại vạn ma đại trận ở trung tâm. Lưu lại một đạo dấu ấn nguyên thần. Từ giờ khắc này. Toàn bộ vạn ma sơn. Thuận lợi bị Chu Hoành Vũ tiếp thu. Đánh lên Chu Hoành Vũ dấu ấn nguyên thần về sau. Cái này vạn ma sơn. Liền triệt để thành Chu Hoành Vũ vật riêng tư. Cho dù giết Chu Hoành Vũ. Cũng lau không đi vạn ma sơn dấu ấn nguyên thần. Dù sao, thánh nhân là không thể nào tránh thức tử vong. Tối đa cũng bất quá là binh giải trọng tu mà thôi. Luyện hóa vạn ma sơn về sau. Chu Hoành Vũ thở ra một hơi thật dài. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ rốt cục có thể thở phào. Phải biết, tại Chu Hoành Vũ lưu lại dấu ấn nguyên thần trước đó. Nếu có còn lại đại năng. Phát hiện vạn ma sơn, đồng thời bằng vào thực lực mạnh mẽ, một đường xông vào vạn ma điện, cũng lưu lại dấu ấn nguyên thần, là có thể cưỡng ép cướp đoạt vạn ma sơn. Đương nhiên, có ma tổ phân thân, cùng mẫu thần phân thân tại, không có tốt như vậy đoạt, nhưng cơ hội lại chung quy là có. Biến số, cũng chung quy là tồn tại. Bất quá bây giờ tốt, cơ hội gì, biến số gì. Đều đã không có. Từ giờ khắc này, vạn ma sơn có chủ rồi. Bất quá, chỉ là có chủ.

hướng về ba đạo thân ảnh bao phủ mà đi. Đối mặt cùng này, ba người cũng không có kinh ngạc, ngược lại gương mặt chờ mong. Bởi vì ba đại thánh nhân đều biết, đây là Vạn Ma Sơn, đối bọn hắn gia trì. Hết chương.